Đào Tâm nha, có nói hay không, nhưng như thế là đủ rồi sao? Không phải anh rất ghê tởm sao? Em làm nhiều chuyện xấu như vậy, còn không hiểu chuyện, còn ích kỷ, lấy thân mình trả nợ cho anh, cũng không đủ bù đắp lại. Cô khiếp sợ tự ti như vậy làm cho Nguyên Duật Nhượng thở dài. Đây vẫn là tiểu công chúa kiêu ngạo bốc đồng ngày xưa sao? Tự tin của cô đâu hết rồi? Đào Tâm nha, anh chỉ hỏi em một câu thôi. Anh nghiêm túc nhìn cô, không cho cô cơ hội trốn tránh. Em còn yêu anh không? Còn yêu không? Lời này, cô cũng tự hỏi mấy lần. Cô tự nhủ không yêu, nhưng vẫn không nhịn được tham luyến. Anh không biết, mỗi lần anh xuất hiện trước mặt cô, trong lòng cô đều mừng thầm. Nhưng cô vẫn không dám xa cầu nhiều lắm. Lúc trước vì quá tham lam, cô mới sai lầm nhiều như vậy. Cô thực sự sợ mình lại tái phạm. Cô gục đầu xuống, sợ hãi. Em chỉ muốn anh được hạnh phúc. Anh hạnh phúc, cô cũng hạnh phúc. Nguyên Duật Nhượng thở dài trong lòng. Đối mặt với cô như vậy, anh còn có tính tình gì nữa? Bé ngốc, anh ôm lấy cô, nói nhỏ bên tai. Sao em không nghĩ đến em sẽ cho anh hạnh phúc? Anh dừng lại một chút, nói tiếp, hơn nữa, chỉ cần im ở bên cạnh anh, đã là hạnh phúc rồi. Làm sao anh có thể trả thù cô được? Cô là tiểu công chúa anh nâng niu cưng chiều trong lòng bàn tay từ nhỏ cơ mà. Đào Tâm Nha kinh ngạc, không tin được những gì mình vừa nghe. Cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt khóc đỏ lên làm anh cực kỳ đau lòng. Nguyên Duật Nhượng khẽ hôn lên mắt cô, câu trả lời của em là gì? Nha nha, em còn yêu anh không? Đào Tâm Nha rưng rưng cắn môi, nhẹ nhàng gật đầu, vậy không bao giờ buông tay ra nữa. Được không? Cô lại gật đầu, còn anh, rốt cục lộ ra nụ cười, ôm lấy tiểu công chúa của anh. Cuối cùng, cô lại trở về trong vòng tay anh. Cách chương.